Độc hành thiên hạ tập 75. Hiên Viên Quang đi theo sau Diệp Húc trở lại Thính Vũ Hiên Lạc Vương phủ thì thành thật nói, tuy nhiên cha ta nói quần tự yêu tài, thủ trì hữu đạo. Ánh mắt của hắn đột nhiên thẳng ra, chỉ thấy bên trong Thính Vũ Hiên bảo quang ngút trời, vô số vụ bảo và tài liệu quý trọng khắp nơi đều có, chồng chất như ngọn núi. Hơn nữa không phải là một hai tòa đỉnh núi mà tới hơn 10 tòa. Không chỉ có như vậy, nơi này còn đủ loại thuần dương chi bảo, ước chừng hơn 10 kiện. Mỗi một kiện thuần dương chi bảo đều có uy năng cực lớn, lực lượng đều cực kỳ thuần túy. Hơn nữa trên mặt đất của Thính Vũ Hiền còn lưu lại mấy ngàn cửa động, trong mỗi cửa động đều có một linh mạch ngủ trong đó. Đại đa số linh mạch cũng không phải là bậc 1, bậc 2 mà là bậc 3, bậc 4 linh mạch, thậm chí còn có mấy cái đỉnh mạch bậc 5. Một số lượng của cải như vậy, cho dù đã xuất thân thế gia như Hiền Viên Quang, kiến thức rộng rãi cũng không khỏi khiếp sợ. Hắn gian nan nuốt nước miếng xuống, yết hầu có một lỗ co một cái, lẩm bẩm các tiếng nói. Tuy nhiên ta cảm thấy cha ta nói cái gì cũng đều là tương đối thôi, không phải chuyện gì cũng phải nghe hết. Diệp huynh, người nói xem có đúng không? Lúc này, Hiền Viên Quang cảm thấy mình đang có xu thế tà ác hóa đi mất rồi. Diệp Húc và Hiền Viên Quang chạy quanh cướp đoạt hết thảy của cải trong thành một lần. Hiền Viên Quang dù sao cũng là người thành thật, mỗi lần thu đi một kiện bảo vật đều kinh tâm động phách, nhắc tới nhắc lùi một câu xin lỗi, trong lòng cảm giác áy náy gia tăng. Diệp Húc cũng hiểu được hắn ngượng ngùng, thầm nghĩ, Hiền Viên huynh ngay cả hai phần bảo vật cũng không thu đi, tám phần đều rơi vào trong tay ta. Hắn dù sao cũng là truyền nhân của Hiên Viên gia, thiền đế thế gia, thanh địa trong chính đạo, so với ta phúc hậu hơn nhiều. Nếu mà hắn tiếp tục đi theo ta, trời biết sẽ biến thành bộ dạng gì đây. Hắn trong lòng không khỏi có chút chờ mong, không biết người thành thật này đi theo hắn có thể biến thành một sự khác biệt ở trong Hiên Viên gia hay không. Nơi này không lên ở đâu, khẳng định sẽ có vũ sĩ tới xem xét. Nếu như bọn họ phát hiện ra chúng ta lúc này, chỉ sợ là một hồi hiểu lầm. Diệp Húc và Hiền Viên Quang bay nhanh rời khỏi Lạc Vương Thành, hướng theo phương hướng Tần Khả Khanh và Tống Cao Đức, hai người rời đi mà đuổi theo. Hiền Viên Quang nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy các người Diệp Húc tràn ngập kim quang, bao phủ toàn thân, làm cho người ta nhìn thấy không rõ mặt, thầm nghĩ. Diệp huynh đúng là cẩn thận, tuy nhiên nơi này là cảnh nội của Đại Hán, khắp nơi đều có vũ sĩ chính đạo, mà danh của hắn ta hiển hách, náo tới thiên hạ đều nghe thấy tiếng, không biết bao nhiêu người nghĩ muốn lấy mạng của hắn. Đích xác làm việc phải cẩn trọng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ta tuy rằng nghe nói Diệp huynh tội ác tày trời, nhưng thế nào lại không thấy hắn làm qua chuyện gì xấu xa nhỉ? Hiền Viên Quang buồn bực dị thường. Hắn lần đầu tiên rời khỏi Hiền Viên gia liền gặp phải chuyện này. Nghe nói Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo, lão ma đầu này rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn, tính toán đi tới Di Chỉ Kinh Đô cuối thời thương. Trong nhất thời thiên hạ chấn động, không biết bao nhiêu cường giả toàn tính xuất động, tính toán trên đường cướp sát lão ma đầu này. Sau theo đường đi, Hiền Viên Quang nghe thấy không biết bao nhiêu tin đồn về Diệp Húc, miêu tả Diệp Húc trở thành một lão ma tội lỗi chồng chất, không việc ác nào mà không làm. Nhưng hắn ở chung với Diệp Húc trong một khoảng thời gian ngắn lại không phát hiện Diệp Húc làm bất kỳ một cái chuyện gì gọi là xấu xa hết. Diệp huynh làm những chuyện này đều xuất phát từ tình hình thực tế mà thôi, chỉ có điều lục ra tay có hơi chút cực đoan một chút. Hắn ra tay cứu ta hai lần, đại nghĩa vô song, thấy thế nào cũng không giống một ma đầu, mà giống như bạn tốt trì rào, có thể giao phó sau đường cho hắn. Hiền Viên Quang thầm nghĩ, người khác thấy thế nào, người khác nói thế nào đều là râu ria. Hắn là băng hữu, ta định kết giao rồi. Ma đạo cũng không phải đều là người xấu, chính đạo cũng không phải tất cả đều là người tốt. Khó trách cha ta nói, đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường. Lần này quả nhiên không sai, ta đi ra có mấy ngày mà kiến thức đã tăng thêm nhiều. Tốc độ của hai người cực kỳ nhanh, một đường bay đi. Đột nhiên nghe thấy thanh âm vang lên. Hiền Viên huynh, Tống huynh, chúng ta ở trong này. Thanh âm này là từ trong một mảnh thâm sơn truyền tới. Diệp Húc và Hiền Viên Quang liếc nhau, nhất thể rơi xuống. Chỉ thấy Tống Cao Đức và Tần Khả Khanh, hai người tránh ở bên trong một thùng lũng. Bốn phía chim hót líu lo, cũng yên tĩnh tào nhã vô cùng. Cách đó không xa có một đầm nước, vạch núi có một thác nước, tiếng động ầm ầm rơi vào trong đầm nước trông cực kỳ đẹp mắt. Những người kia không có đuổi theo chúng ta sao? Tống Cao Đức đánh giá khắp nơi, còn có chút khẩn trương nói. Hiền Viên Quang lúc này đã đem chuyện ác đấu ở bên ngoài Lạc Vương Thành kể lại một lần. Tuy nhiên, hắn che giấu thần phận thực sự của Diệp Húc, cũng không có nói Diệp Húc tế khởi thần sát thứ nhất. Mặt bắn ra thần quang, chỉ nói Diệp Húc và người kia ác chiến một hồi,

Ta vừa rồi nghe thấy Diệp huynh chính mồm thừa nhận hắn là Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo. Nói vậy ngươi cũng không phải là Diệp Tần rồi. Không sai, lão tử không cải danh, ngồi không đổi họ. Ta là Tống Cao Đức, Cao Hiền của Vạn Kiếp Môn. Tống Cao Đức ra mặt dày đáng sợ, hướng Diệp Húc mà nói. Hiên Viên huynh đã thấy được thân phận thật của chúng ta, có nên giết hắn diệt khẩu không? Hiên Viên Quang sợ tới mức nhảy dựng lên ba trượng cao, tức giận nói. Khốn kiếp, vừa rồi ngươi còn xưng huynh gọi đệ với ta, hiện tại đã nghĩ tới giết người bịt miệng sao? Tống Cao Đức vội vàng vươn tay, ôm lấy đầu vai của hắn cười bồi mà nói. Hiên Viên huynh, tiểu đệ là nói giỡn thôi mà. Vừa dứt lời, hắn lại hướng tới Diệp Húc nháy mắt một cái, nhỏ giọng nói. Thật sự không cần giết người bịt miệng sao? Hiên Viên Quang gần như bị hắn làm cho tức giận muốn hộc máu tới nơi. Hất mạnh tay hắn ra, tức giận nói. Còn bà nó chứ, tốt xấu gì ba huynh đệ chúng ta cũng đã từng đồng tâm hiệp lực cơ mà. Tống huynh là hay nói giỡn, Hiên Viên huynh đừng để ý. Diệp Húc cười nói, đi tới Hiên Viên giả cũng tốt, kiến thức thế giả thiền đế một chút. Hiện giờ bên ngoài có không biết bao nhiêu người tìm ta, chờ lấy đầu của ta, trước tiên để bọn họ tìm quanh một vòng. Đợi khi bọn họ tìm tới sứt đầu mẻ trán, ta lại đi di chỉ kinh đồ cuối thời thương. Di chỉ kinh đồ cuối thời thương. Hiên Viên Quang rùng mình một cái, lắc đầu nói, Diệp huynh thật không dám giấu giếm, di chỉ kinh đô cuối thời thương là nơi hung hiểm lắm, cũng không phải là nơi mà ta với người có thể tiến vào. Cho dù có tam tướng cảnh, tam bất diệt cảnh, đại vu, đi vào cũng là cựu tử nhất sinh. Nơi đó là một hoàng triều bị hủy diệt, nơi thiền nộ là nơi thiên đế giải phóng lửa giận của mình, là địa vương mà vu hoàng, đại vu nghịch thiên mà đi, trong đó hung hiểm không phải vũ sĩ bình thường có thể tưởng tượng ra được. Di chỉ kinh đô cuối cùng thời thương chính là chỗ táng thân của tuyệt đại bá chủ thượng cổ đại thương hoàng triều, hoàng trụ nghịch thiên mà đi, lấy kiến mộc làm cơ sở, ý muốn thành lập thông thiên tháp nối thẳng lên thiên giới, vấn đỉnh thiên giới vị. Khi đó đại thương nhất thống thế giới, vô số vù hoàng đại lục, vô số đại vu, vô số đại quân vù sĩ, chính là vương triều mạnh nhất lúc bấy giờ. Vũ pháp phồn thịnh so với hiện nay mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Đủ loại nhân tài, đủ loại thiên tài, đủ loại thân thể ngũ hành mạnh mẽ xuất hiện. Thậm chí vu hoàng cũng xuất hiện không ít vị, chính là một niên đại huy hoàng nhất. Đó là một niên đại mà bất cứ vũ sĩ nào chỉ cần suy nghĩ một chút cũng kích động tới phát run, thời thế cực thịnh. Đáng tiếc, hành trình hoàng trụ nghịch thiên trùng quy làm thiên đế tức giận, thiên đế đánh xuống lửa giận, đại thương bị diệt, không biết bao nhiêu vu hoàng chết trận, vũ pháp đánh rơi, cấm bảo phá nát. Rốt cuộc một hoàng triều thống nhất thế giới bị diệt, sau đó là đại chu hoàng triều, từ đầu tới cuối cũng không có một hoàng triều nào đạt tới trình độ hưng thịnh như đại thương. Di tích mai táng một hoàng triều như vậy, có thể nghĩ trong đó sẽ hùng hiểm đến cỡ nào cơ chứ? Hiên Viên Quang sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, trước kia một vị gia chủ Hiên Viên gia chúng ta, mạo hiểm đi tới di chỉ kinh đô cuối thời thương, xâm nhập vào trong trụ trì mộ. Kết quả bị nhốt trong đó, gần như bị diệt sát. Nếu không phải Hiên Viên gia đã xuất động rất nhiều cường giả, thúc giục cấm bảo, cưỡng ép phá vỡ cấm chế, chỉ sợ gia chủ của nhà chúng ta cũng tăng thần bên trong di chỉ kinh đồ cuối thời thương kia rồi. Tông Cao Đức không khỏi hoảng sợ. Hiên Viên thế gia gia chủ, đó là nhân vật cao nhân thế nào cơ chứ? Hiên Viên gia chính là thiên đế thế gia, mà ở trong ma đạo, chỉ có Đông Hoàng gia mới có thể so sánh được với thế gia này. Hiên Viên gia đứng đầu, tất nhiên là nhân vật có thể đứng đầu các đại phái thánh địa rồi. Nhưng mà cho dù là nhân vật như vậy, đi tới di chỉ kinh đồ cuối thời thương, suýt chút nữa bị vây sát, còn phải để các cao thủ trong tộc mang theo cấm bảo tới nghĩ cách cứu viện. Có thể thấy được di chỉ kinh đồ cuối thời thương hùng hiểm đến như thế nào. Diệp Húc ánh mắt chớp động thầm nghĩ, bất kể di chỉ kinh đồ cuối thời thương hùng hiểm thế nào, ta đều phải đi một lần, không phải vì tìm kiếm Vinh Lâm Vinh Huynh hỏi tu hành ảo thai thế nào, mà là vì tìm kiếm kiến mộc long chương, nâng cao trình độ nguyên thần của ta. Đặng Quyền Gia có thể tìm kiếm được kiến mộc long chương, nghĩ tới bảo vật này cũng không nhất định ở vị trí trung tâm của di chỉ kinh đồ cuối thời thương. Hắn có thể, ta tất nhiên cũng có thể. Hắn đầu tiên là tìm kiếm Vinh Lâm, đơn giản là muốn hỏi Vinh Lâm làm thế nào mới có thể thần nguyên hợp nhất tu thành ảo thai. Lúc này Vinh Lâm đã tiến vào di chỉ kinh đồ cuối thời thương, mà hiện giờ cao thủ trẻ tuổi trong thiên hạ phần lớn đều đuổi tới di chỉ kinh đồ cuối thời thương chuẩn bị giết hắn. Thậm chí có người còn canh giữ bên cạnh di chỉ kinh đồ cuối thời thương. Hiện tại mà đi tới di chỉ kinh đồ cuối thời thương thì chỉ có con đường chết mà thôi. Về phần làm thế nào thần quyền hợp nhất, Hiên Viên Quang và Tống Cao Đức bên cạnh đều là cao thủ tu thành ảo thai. Không hỏi bọn họ mà mạo hiểm nhảy đi vào di chỉ kinh đồ cuối thời thương chẳng phải là hành vi ngu ngốc sao? Tống Cảm Đức hiển nhiên sau khi tách ra với hắn lại có kỳ ngộ, từ ảo đan cửu phẩm một đường tấn công luyện thành nguyên đan, lại xông lên mô thai kỳ, vượt qua mấy mươi lần thiên kiếp tu thành ảo thai, tốc độ tu luyện cũng không kém so với Diệp Húc. Tên này vẻ bề ngoài chính khí đẫm nhiên, ở trong chính đạo lăn lộn phát triển nhanh chóng, sống vô cùng tốt, hắn đều có thể tu thành ảo thai, tất nhiên biết làm thế nào để thần nguyên hợp nhất, khiến chồng quyền thần và mang thai cùng dung. Mà Hiên Viên Quang xuất thần danh môn, thân hình lại là tam thần cảnh dương thần kỳ, đại cao thủ. Hắn đúng là có kiến giải của riêng mình về thần nguyên hợp nhất. Hiên Viên gia ở Ung Châu của cảnh nội Đại Hán, cách địa phương của bọn họ đang đứng tới hơn ngàn dặm xa xôi. Diệp Húc vừa đi tới Ung Châu vừa hỏi hai người. Tống Cao Đức cười hà hà nói, thần nguyên hợp nhất à? Loại chuyện này đối với ta mà nói là đơn giản nhất. Ta lúc trước tu luyện tới mô thai cửu phẩm, trùng hợp gặp được một gã tiểu quang minh thánh địa vừa mới bước nhập vào mô thai kỳ, chưa tu hành nguyên thai bất tử chân thân cường giả. Ta tính toán lừa hắn, hắn cũng tính toán lừa ta. Kết quả ta với hắn ác chiến một hồi, ta thắng hiểm hiểm một lần, u mê mê thần nguyên hợp nhất, tiến vào ảo thai kỳ, còn đoạt được cửu chuyển nguyên công cuốn thứ tư cùng với đỉnh mạch bảo vật vô số. Diệp Húc nghe thấy mà buồn bực không ngừng. Hắn ác chiến với Ngụy Hiền một hồi, lại vật lộn với Khổng Triệu yêu thánh mà cũng không có gặp gỡ như Tống Cao Đức. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Hiên Viên Quang cười cười cất tiếng nói, phương pháp đột phá thần nguyên hợp nhất của Tống huynh chính là lấy áp lực mà đột phá. Loại phương pháp này nguy hiểm nhất, rất khó thực hiện được. Lúc trước khi thần nguyên ta hợp nhất, chính là cha ta trực tiếp ra tay, trực tiếp đem nguyên thần của ta đánh nhốt vào bên trong bô thai, tiến vào ảo thai kỳ. Diệp Húc càng thêm buồn bực. Tông Cao Đức và Hiền Viên Quang hai người, một người dựa vào ác chiến đột phá, một người dựa vào tuyệt đỉnh cao thủ ra tay giúp đỡ. Tuy nhiên hai phương pháp này so với hắn mà nói làm sao có thể áp dụng được. Nếu là ác chiến một hồi khiến cho hắn có thể đột phá, thì lúc này hắn đã sớm là vũ sĩ ảo thai kỳ rồi. Mà mời tuyệt đỉnh cao thủ hỗ trợ, chỉ sợ chỉ có người trí thân mới có thể yên tâm. Nếu không phải người trí thân, hơi động một chút tâm tư, liền có thể đánh nát mô thai của ngươi, hủy diệt nguyên thần của ngươi. Còn có phương pháp nào khác hay không? Hắn không cam lòng do hỏi. Phương pháp thì đương nhiên là có. Tông Cao Đức cẩn thận suy tư mà nói. Ta nhớ rõ từng có một vị thiên tài của Vạn Kiếp Môn, ngồi ngay ngắn trong cấm bảo của môn phái, ngồi dưới bóng của Vạn Kiếp Thiên Lâu. Khổ tọa mấy tháng và mới đột phá đấy, thần nguyên hợp nhất được. Tuy nhiên hắn làm thế nào mà làm được, điểm này ta cũng không rõ. Một vị trưởng giả trong Hiền Viên gia ta khi ở cảnh giới này từng ăn lầm một loại linh đan, làm cho nguyên thần vô cùng mạnh mẽ, thậm chí vượt qua lực lượng của mô thai, trực tiếp nhảy vào trong mô thai. Hiền Viên Quang cũng trầm giọng nói ra một loại phương pháp. Tuy nhiên một lát sau hai người bọn họ liền nghĩ ra hơn 10 loại ví dụ thần nguyên hợp nhất khác. Những người này hoặc là ngộ đạo hoặc là có kỳ ngộ, các phương pháp này đối với Diệp Húc mà nói hết thảy đều không thích hợp. Diệp huynh, ta có một phương pháp có thể thử một lần đấy. Hiền Viên Quang cười nói, ta và Tống huynh cùng nhau thúc giục nguyên thần chỉ bảo, đồng thời trấn áp nguyên thần của ngươi, khiến cho nguyên thần mang thai của ngươi cùng dung. Phương pháp này đúng là không tồi. Tống Cao Đức ánh mắt sáng lên cười mà nói, ta và Tiểu Quang tù vi đều cao hơn ngươi, dùng nguyên thần chi bảo của hắn, hơn nữa hai chúng ta liên kết thúc giục, uy lực đủ sức tương đương với một đại vu. Ta cũng không tin một đại vu ra tay còn không thể làm thần nguyên của ngươi hợp nhất. Tiểu Quang Quang, Hiền Viên Quang buồn bực không ngừng. Diệp Húc trong lòng nhất động cười nói, ý kiến hay, có thể thử một lần. Hắn hồn nhiên chưa từng nghĩ tới thần nguyên hợp nhất thành công không ít, nhưng số người bị nhốt ở cảnh giới này cũng là không ít đâu. Cũng có rất nhiều người, khi đột phá cảnh giới này, hơi chút vô ý liền nguyên thần tan biến, một thải vỡ vụn mà chết. Bởi vậy đại đa số mọi người khi thần nguyên hợp nhất đều cẩn thận vô cùng, e sợ đi nhầm một bước, làm sao có thể tùy ý làm bậy như bọn họ chứ? Diệp Húc không có sư phụ dạy bảo, nguy hiểm tính mạng cũng không hay biết. Mà Tống Cao Đức lúc đột phá thành công thần nguyên hợp nhất ngay lập tức, Hiền Viên Quang lại càng đơn giản hơn, có cao thủ như cha hắn ở đó, thần nguyên hợp nhất vô cùng thoải mái. Ngọc Thủ hiện lên phía sau Diệp Húc, tiếp theo là một vòng mặt trời đột nhiên hiện lên trên không trung, quay chung quanh Ngọc Thủ mà bay múa, hào quang chiếu rọi, rạng rỡ vô cùng. 12 mô thai, 12 mặt trời chói chang, thật sự là quá mạnh mẽ. Hiền Viên Quang cho dù lần thứ hai nhìn thấy những vầng mặt trời chói chang treo trên Ngọc Thụ này, nhưng vẫn cảm thấy rung động như trước, không kìm được mà tán thưởng một phen. Tình hình này dường như làm cho người ta mơ hồ cảm thấy như trở về thời viễn cổ. Mười mặt trời mặt cùng một lúc, nhật thần phần hóa, đồ thiên thập nhị nguyên thần. Diệp Húc tâm niệm hơi động, chỉ thấy ngọc thụ đột nhiên phân biệt, hóa thành 12 cây ngọc thụ đều dựng đứng đối diện với Mộ Thai. Tuy rằng Thủy Hoàng Đế báo cho hắn tu luyện nhất thần phần hóa, đồng thời cũng phân tán lực lượng, nhưng lúc này Diệp Húc nguyên thần phân liệt đều tự lấy Mộ Thai ân cần chăm sóc, nâng cao tu vi. Nếu cần, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể vận dụng 12 nguyên thần hợp nhất. Nhất thần phần hóa đối với tu luyện mà nói vẫn là một loại pháp môn rất tốt, có thể nhanh chóng nâng cao tu vi. Nhưng kỹ xảo thực chiến vẫn là đồ tiên thập nhị thần sát mạnh hơn một bậc. Bởi vậy Diệp Húc tính toán kết hợp hai loại pháp môn, lấy nhất thần phân hóa nâng cao tu vi, lên đồ tiên thập nhị thần sát nâng cao thực lực. Hiền Viên huynh, Tống huynh, các người có thể ra tay đi. Hắn trầm giọng cất tiếng nói. Hiền Viên Quang nghe vậy quát lên một tiếng. Hành động thú hoàn, lên! Bên trong bảo tháp của hắn, chỉ thấy một kiện vụ bảo từ từ hiện ra. Đây là một đồng hoàn rộng dài hơn một xích. Miếng đồng hoàn này hẳn là một cái vòng, trên đỉnh điêu khắc một cái đầu yêu thú, hình dạng như rồng như hổ. Loại yêu thú này tên là Long Tu Hổ, chính là dị chủng thượng cổ, có được huyết mạch Long Hổ, Long đầu hổ ra, trong các loại dị thú yêu thú là rất hiếm thấy. Hiền Viên Quang và Tông Cao Đức, hai người toàn lực thúc giục nguyên thần chi bảo này. Chỉ thấy thanh đồng thú hoàn này càng ngày càng lớn, càng ngày càng rộng, dần dần khuếch trương tới gần 6-7 dặm, tàn mát ra những dao động tối nghĩa. Trung tâm thú hoàn là một bảo hồn giới, giống như một mảnh hồ nước sáng như gương, hơi hơi chút lay động. Ong một tiếng, không gian bên trong thú hoàn hơi hơi lay động một chút, từng chuỗi sóng gợn xuất hiện. Trung tâm gợn sóng là một bộ bóng vuốt lồng màu mượt mà xuất hiện ngay trước mặt, ra sức giãy giụa lao ra ngoài. Phiến không gian kia càng ngày càng dao động kịch liệt hơn. Chỉ thấy một đầu yêu thú nguyên thần như rồng như hổ từ trong hồ nước ló đầu và móng vuốt ra ngoài. Mà phía sau thanh đồng thú hoàn, thân mình của nó cũng chậm rãi kéo dài ra khỏi vòng không gian. Đầu long thu hổ này oai phong lẫm lẫm, đứng ở trong không trung. Chỉ thấy thanh đồng thú hoàn kia giống như một cái vòng cổ chụp ở trên cổ của nó. Diệp huynh, người không cần chống cự. Hiền Viên Quang quát lên. Hai người đồng thời khống chế nguyên thần long tu hổ này. Từ long tu hổ thi triển ra vụ pháp, nhưng chỉ thấy mi tâm của long tu hổ đột nhiên vỡ ra. Từ bên trong xuất hiện một bàn tay to, lồng tờ mượt mà, hướng tên bồ thai, nguyên thần của Diệp Húc chộp tới. Bàn tay to nguyên thần này nắm lấy nguyên thần bồ thai của Diệp Húc, vận chuyển pháp lực, ý đồ làm cho nguyên thần và bồ thai của hắn cùng dung. Hai người bọn họ thêm nguyên thần long tu hổ, bàn đạo pháp lực thêm vào cùng một chỗ, tuyệt đối không kém đại vụ tam thần cảnh nguyên thần kỳ. Dù vậy nguyên thần của Diệp Húc vẫn không thể dung nhập vào trong bồ thai. Diệp Húc tích lũy thâm hậu đáng sợ, làm cho hắn mỗi khi đột phá tới một cảnh giới đều khó khăn vô cùng, gấp trăm ngàn lần so với người khác. Chỉ trong vòng nguyên thần đại thủ ấn không thể thi triển toàn lực, cả người thao túng nguyên thần hướng tới nguyên thần bồ thai của ta mà công kích, cưỡng ép nhốt nguyên thần vào bên trong bồ thai. Diệp Húc trong mắt chợt lóe tinh quang, trầm giọng nói, các người yên tâm mà ra tay, ta có 12 nguyên thần, 12 mô thai, mặc dù hủy diệt đi một thì cũng không tới mức chết tại chỗ. Hiền Viên Quang và Tống Cao Đức, hai người chần chừ một chút, cắn răng nói, Diệp lão đệ, nếu như người không kiên trì được, liền mở miệng nói một câu. Âm vang một tiếng, Long Thu Hổ nâng hổ trảo của mình lên, hùng hăng chụp tới, nện ở trên một gốc cây nguyên thần của Diệp Húc. Nó phá nát đi không biết bao nhiêu cành lá trên cây ngọc thụ. Chỉ thấy ngọc thụ, những rễ lá bay múa bị lực lượng lớn này đánh thẳng vào bên trong bồ thai. Diệp Húc sắc mặt tái nhợt phun ra một ngụm máu, lập tức cảm giác kỳ diệu phát ra. Hắn cảm thấy bên trong bồ thai này dường như đột nhiên có được sinh mệnh, giống như một quả tâm tạng thung thung nhảy lên. Nguyên thần của hắn dường như biến thành một hạt giống, bám rễ bên trong bồ thai, bắt đầu hấp thu chân nguyên, khỏe mạnh sinh trưởng và lực lượng nguyên thần của hắn tăng lên nhanh chóng. Lại tới... Diệp Húc hủy đi vết máu trên miệng, cào giọng quát. Hiền Viên Quang và Tống Cao Đức lại thao túng nguyên thần trong lòng tu hồ chụp tới. Diệp Húc trong miệng lại hộc ra một ngụm máu, cảm giác được lực lượng nguyên thần của mình nhanh chóng tăng trưởng. Lại tới. Hiền Viên Quang và Tống Cao Đức nhìn xem mà kinh tâm động phách. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Húc thương càng thêm thương, ói ra không biết bao nhiêu ngụm máu. Thương thế của hắn nghiêm trọng cực đoan, thậm chí ngay cả hai người bọn họ cũng lo lắng cho Diệp Húc không thể kiên trì được, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã lăn ra đất. Nhưng hắn vẫn cứ cắn răng và kiên trì xuống, chết vẫn phải đứng cho vững. Nghị lực này, phần ngoan độc này thật làm cho người ta phải khâm phục không thôi. 12 nguyên thần rốt cuộc cũng hoàn toàn dung nhập vào mô thai. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bên người mình từng vòng mặt trời chói chang không ngừng bay múa chung quanh. Một vòng mặt trời chói chang này bên trong đều có một gốc cây ngọc thụ xanh ủm tươi tốt, là cây bay múa không ngừng hấp thu chất dinh dưỡng bên trong bồ thai. Ảo thai chỉnh tề như một thùng thùng vang lên. Cùng lúc này, Diệp Húc cảm thấy được Hạo Thiên Đại Nhật Nguyên Thần Kinh bắt đầu tự chủ vận chuyển. Chân nguyên nguyên thần cùng dung khiến cho nguyên thần của hắn lên một loại tốc độ khủng bố mà thôn phệ chân nguyên và thái dương chân hỏa. Nguyên thần của hắn trưởng thành với một tốc độ khủng khiếp. Hắn thậm chí có thể cảm thấy được bên trong nguyên thần có chân nguyên lưu động. Việc này ý nghĩa hắn đã làm được thần nguyên hợp nhất. Nguyên thần và chân nguyên hòa hợp thành một thể. Vũ sĩ trước ảo thai kỳ, chân nguyên là chân nguyên, nguyên thần là nguyên thần. Hai cái không cách nào dung hợp được, mà tới ảo thai kỳ rồi sẽ hòa hợp thành một thể, đạt được lực lượng càng thêm mạnh mẽ. Tuy rằng tu vi không có càng thâm hậu thêm, nhưng hắn có thể cảm thấy rõ ràng chính mình lúc này mà thi triển vũ pháp thì tuyệt đối có uy lực lớn hơn trước đây rất nhiều. Diệp huynh, Tống huynh, ảo thai sở dĩ kêu là ảo thai là bởi vì nguyên thần của vũ sĩ còn không đủ hùng mạnh, căn cơ chưa xong, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị mô thai bài trừ. Tuy nhiên nếu tiếp tục tu luyện, liền có thể làm cho nguyên thần củng cố, căn cơ xâm nhập vào mô thai, không dễ dàng dao động. Đợi khi nguyên thần hiển hóa, liền ý nghĩa người sắp bước vào nguyên thai kỳ. Hiền Viên Quang thấy hắn không đáng ngại, nhẹ nhàng thở ra nói, không chỉ có Diệp Húc, đồng thời cũng chỉ đạo cho Tống Cao Đức nói, cái gọi là nguyên thần hiển hóa là nguyên thần sinh trưởng bên trong bồ thai, trở nên hùng mạnh, mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Tuy nhiên lúc này nguyên thần còn chưa phải là thực chất, mà ở giữa hư và thực. Tống Cao Đức liếc mắt nhìn Diệp Húc một cái, cười mà nói, Thiếu Bảo đã sớm làm được nguyên thần hiển hóa, hay là hiện tại hắn đã bước nhập nguyên thai kỳ? Hắn sở dĩ trước đây làm được nguyên thần hiển hóa, tuyệt mình nguyên thần của hắn mạnh mẽ thái quá. Nguyên thần vô sĩ nếu đủ hùng mạnh, cũng có thể hiển hóa nguyên thần trước. Tuy nhiên theo ta được biết, chỉ có mấy phương pháp rèn luyện nguyên thần cực kỳ trân quý ở mấy đại thánh địa mới có thể làm được điều này. Hiền Viên Quang đúng là rất tò mò, cười mà nói, Diệp huynh có thể làm được nguyên thần hiển hóa, nhưng tu vi của hắn, nội tinh của hắn cũng không có bước ra khỏi cảnh giới ảo thai kỳ. Nguyên thần của hắn cắm rễ chưa ổn, nguyên thần vẫn tiếp tục trưởng thành bên trong bô thai. Đợi khi hắn tu luyện tới cửu phẩm, tự nhiên sẽ bước vào nguyên thai kỳ, không hề trở ngại. Đợi khi hắn nguyên thai cửu phẩm, cũng không chút ngăn cản nào mà tiến vào tam dương cảnh. Tống Cao Đức líu lưỡi, thật thành nói, nguyên thần Thiếu Bảo mạnh mẽ như vậy, nếu khiến cho hắn một đường tù luyện tới tam dương cảnh, chẳng phải đơn giản quá sao? Hiền Viên Quan bất đắc dĩ nói, đây là công dụng của phương pháp rèn luyện nguyên thần vô thượng, nhưng thật ra Tống huynh, người bất luận bước vào nguyên thai kỳ hay tam dương cảnh, chỉ sợ đều gặp phải hung hiểm cực kỳ, so với hắn khó khăn gấp trăm lần, ngàn lần. Thậm chí sẽ có nguy hiểm tới sinh mệnh. Không có thiên lý, Tống Cao Đức cảm giận nói, đây chủ yếu là do Diệp huynh tích lũy thực sự hùng hậu tới cảnh giới đáng sợ rồi. Cha ta đã từng nói tu luyện tương đương với cái phòng ở, giai đoạn trước mà càng đánh cho vững chắc, phòng ở có thể cao hơn so với người khác. Nền tảng vững chắc, phòng ở xây dựng càng dễ dàng, cơ sở không tốt, càng lên cao càng gian nan, thậm chí bất cứ lúc nào cũng có khả năng sụp xuống. Hiền Viên Quang cười nói, cha ta còn nói, tiền thiên ngũ hành thể chất, vì sao mà lợi hại như thế? Vì sao mà đột phá cảnh giới giống như uống nước bình thường vậy? Đó là bởi vì, bên trong cơ thể của bọn họ, có được nguyên thần toái phiến của thượng cổ thiên đế Công Cộng Cú Mang. Trên tiền thiên, cơ sở của bọn họ được củng cố một cách đáng sợ. Người khác làm móng cho nhà ở, chỉ có thể xây lên được 4-5 tầng, mà cái móng nhà của bọn họ vừa mới xuất hiện đã có thể xây được 9 tầng phòng ở rồi. Tống Cao Đức càng thêm buồn bực. Cha ta tu vi thâm hậu, lời của người chắc chắn sẽ không sai. Hiên Viên Quang cũng lộ ra vẻ hầm mộ vô cùng. Này Diệp huynh, chân nguyên của người chứa nhiều thuần dương khí. Nếu ta không lầm mà nói, người khẳng định đã trải qua kỳ ngộ mới có thể khiến cho chân nguyên của mình chứa khí thức thuần dương sớm như vậy. Diệp Húc gật đầu cười nói, ta từng có được cơ duyên xảo hợp khi ở tam dương cảnh, đan cảnh kỳ, liền dùng thủy phong hỏa sơn lôi âm dương bài đạo thần sát rèn luyện nguyên thần, chân nguyên và thân thể. Hiên Viên Quang nghe thấy như vậy, càng thêm buồn bực mãi không thôi. Cầu sát khó có được, âm dương nhị sát càng thêm hy hữu. Diệp Húc không ngờ có thể tìm được âm sát, dương sát, có thể thấy được vận khí của hắn thực sự rất tốt. Càng làm cho hắn kinh tâm hơn chính là Diệp Húc lúc đó tu vi chỉ là tam đan cảnh, liền dùng âm dương nhị sát tẩy lễ nguyên thần và chân nguyên. Có thể thấy được nguyên thần của hắn hùng mạnh cỡ nào, chân nguyên thuần túy cỡ nào. Đây quả thực là không bình thường, chính là biến thái đấy. Không biết Diệp Huỳnh tù luyện pháp môn rèn luyện nguyên thần nào, sao lại lợi hại như vậy? Hiền Viên Quang hầm bộ không ngừng nói. Tuy nhiên, Diệp Huỳnh tù luyện thành 12 vô thai, 12 nguyên thần. Khi tu luyện tới tam dương cảnh, sẽ gặp được một trạm kiểm soát khó có thể tưởng tượng nổi. Cầu sát khó có được, người khác dùng sát khí rèn luyện nguyên thần nguyên thai. Một loại sát khí như vậy đã đủ rồi. Nhưng mà ngươi cần phải có 12 sát khí mới có thể rèn luyện đủ nguyên thần nguyên thai thuần dương, thủy hỏa, phong sơn lôi. Năm loại sát khí này còn không tính đã khó khăn. Nhưng 12 âm sát, 12 dương sát cũng đủ khiến người đau đầu rồi. Nếu người muốn nguyên thần nguyên thai hoàn toàn thành thục no đủ, liền phải tìm 12 thiên sát, 12 địa sát. 12 thiên sát, 12 địa sát mới có thể khiến cho nguyên thần nguyên thai hoàn toàn thuần dương no đủ. Tông Cao Đức nghe thấy mà nghẹn họng trần trối, lẩm bẩm nói, cho dù ngươi cướp sạch vạn kiếp môn, cũng không có nhiều thiên sát địa sát như vậy. Xem ra cơ sở đánh chắc quá, cũng không phải là một chuyện tốt. Ba người tiếp tục hướng Ung Châu mà đi. Diệp Húc đi theo sau hai người, vận chuyển Di Đà Tiên Bảo Nguyên Thái Quyết, thúc giục tâm pháp này, bắt đầu cuồn cuộn không ngừng, luyện hóa nguyên thần cự kinh. Di Đà Tiên Bảo Nguyên Thái Quyết của hắn, luyện hóa nguyên thần của người khác, so với Nguyên Thủy Phản Hóa Quỷ Nguyên Kinh trấn giáo của Nguyên Thủy Yêu Tông còn mạnh mẽ hơn, hoàn mỹ hơn nhiều, tốc độ luyện hóa cũng nhanh hơn. Tu vi của hắn nhanh chóng được tăng lên. Nguyên Thủy Phản Hóa Quỷ Nguyên Kinh chỉ có thể luyện hóa được 4 thành tu vi, mà Di Đà Thiên Bảo Nguyên Thái Quyết lại có thể hóa được 5 thành. Đồng thời Hạo Thiên Đại Nhật Nguyên Thần Kinh cũng khiến cho nguyên thần của hắn tăng trưởng nhanh chóng, làm cho rễ cây bên trong bầu thai hấp thụ chân nguyên nhanh hơn. Hắn bước nhập vào ảo thai kỳ, vượt qua cái quan tạp này, giống như là mãnh hổ ra tổ, hổ gầm núi răng. Thế nhưng long đằng cửu thiên, tuy tu luyện đứng trên là thẳng lên trên trời, không có bất luận trở ngại gì hết. Nguyên thần ảo thai, một đường hát vang tiến mạnh, tốc độ cực kỳ nhanh, làm người ta phải líu lưỡi. Tống Cao Đức và Hiền Viên Quang có thể cảm thấy được khí tức trên người của Diệp Húc càng ngày càng nặng hơn. Không quá lâu, tu vi của Diệp Húc rõ ràng đột phá tới ảo thai nhất phẩm, tiến vào nhị phẩm. Hai người ngơ ngác nhìn nhau, cho dù một môn tâm pháp tinh diệu tới thế nào cũng không có khả năng khiến cho một thời gian ngắn tích tụ được chân nguyên khổng lồ như vậy, đột phá một tiểu cảnh giới như vậy. Huống chi, Diệp Húc đều không phải chỉ có một ảo thai, mà là 12 ảo thai. Hắn tích lũy vô cùng hùng hậu, một khi đột phá cảnh giới cần linh khí, chân nguyên cũng phải hùng hậu hơn người khác không biết bao nhiêu lần. Theo lý mà nói, tốc độ tu luyện của hắn hẳn phải thong thả hơn đại đa số vũ sĩ nhiều. Mà mọi chuyện phát sinh trước mắt của hai người, tốc độ tu luyện của Diệp Húc không chỉ không chậm, ngược lại còn tăng nhanh hơn đại đa số mọi người. Loại tốc độ tu luyện này so với Chu Thiên Tinh Đấu Cung, Đại Chu Thiên Tinh Đấu Cấm Điển còn muốn nhanh hơn. Hiền Viên Quang và Tống Cao Đức liếc nhau, sang mặt ngưng trọng nói thầm. Trên đời chỉ có một môn cấm pháp so với Đại Chu Thiên Tinh Đấu Cấm Điển còn nhanh hơn, thì phải là Nguyên Thủy Vạn Hóa Quỷ Nguyên Kinh cùng Nguyên Thủy Yêu Tông. Tuy nhiên Diệp Huynh là một phu sĩ nhân loại, làm sao có thể tu luyện pháp môn của yêu tộc được? Thiếu Bảo hơn phần nửa là một cái yêu quái yêu nghiệt biến hóa thành hình người. Tông Cao Đức nhấp nháy mắt làm như thật mà nói, lão tử đã sớm hoài nghi tiểu tử này là yêu quái. Người nói như vậy, ta ngược lại cảm thấy rất có khả năng này. Hiền Viên Quang tỏ vẻ đồng ý, Diệp Huynh thật sự rất yêu nghiệt. Dọc theo đường đi, hai người kinh tầm động phách không thôi, nhìn Diệp Húc liên tục đột phá cảnh giới. Không tới một ngày, tu vi của hắn rõ ràng đã đột phá tới 4 tiểu cảnh giới, bước nhập tới ảo thai ngũ phẩm. Tới ảo thai ngũ phẩm, tốc độ tu luyện của hắn chậm lại, biến thành như ốc sên bò vậy, dừng chân không tiến nữa. Đây cũng là bởi vì nguyên thần cự kình đã bị hắn hoàn toàn luyện hóa, trong đó năm thành bị hắn thôn phệ, biến thành tu vi của mình, tăng lên 4 tiểu cảnh giới. Hiền Viên Quang và Tống Cao Đức, hai người trong lòng càng thêm kinh ngạc. Lục trường tốc độ tu luyện của Diệp Húc tăng nhanh tới mức đáng sợ, hiện tại lại chậm tới mức đáng sợ. Loại chênh lệch thật lớn này khiến cho hai người có thể nhận ra. Phía trước chính là Đại Ung Châu rồi. Hiên Viên Quang đột nhiên chỉ vào một thành trì ở xa xa, cười mà nói. Diệp Húc và Tống Cao Đức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thiên đế thế gia cũng không có hùng vĩ như trong tưởng tượng của bọn họ, ngược lại giống như là một tòa thành thị bình thường, cũng không thấy phồn hoa, căn bản không có bộ dạng của một thế gia thiên đế nên có. Thần kỳ duy nhất chính là phía trước thành thị dựng một thanh cự kiếm vô song, cự kiếm khổng bình lồng lộng đứng đó, cao tới tận trời, làm cho người ta phải ngạc nhiên thán phục. Thỉnh thoảng có một con thuyền lâu từ trong cự kiếm bay ra, hướng tới xa xa mà bay đi. Cây chuỗi cự kiếm này chính là cấm bảo do lão tổ tông Hiền Viên gia lưu lại, tên là Hiền Viên kiếm. Hiền Viên Quang giới thiệu mà nói, đi trước một bước bay vào trong vô hồn giới cự kiếm. Diệp Húc và Tống Cao Đức theo sát ngày sau, kinh ngạc nói, này Hiền Viên huynh, ta từng ở trong Côn Luân thánh địa nhìn thấy một kiện cấm bảo khác của Hiền Viên gia các ngươi, chỉ nam gia, chẳng lẽ nói Hiền Viên gia các ngươi không chỉ có một kiện cấm bảo à? Đó là đương nhiên, ngoài trừ Hiên Viên kiếm, chỉ nam xa, nhà ta còn có vài món cấm bảo khác. Tuy nhiên những cấm bảo này phần lớn đều lâm vào ngủ say. Hiên Viên Quang thuận miệng cười nói. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Diệp Húc khiếp sợ dị thường, một môn phái nắm giữ một kiện cấm bảo liền có thể xưng làm thánh địa. Mà Hiên Viên gia không ngờ có tới mấy kiện, không hổ là thiên đế thế gia, nội tình vô cùng hùng hậu. Ba người tiến vào trong Hiền Viên kiếm, Diệp Húc không khỏi rung động trước cảnh tượng trước mắt. Chỉ thấy bảo hồn giới bên trong Hiền Viên kiếm, lãnh thổ quốc gia rộng lớn, hiển nhiên là một thế giới độc lập, quảng đại vô cùng. Hơn nữa trong bảo hồn giới của cấm bảo này, không ngờ còn có mấy món cấm bảo đang lơ lửng bên trong chỉ nam xa, chờ một tòa đại lục. Bên trong đại lục, không ngờ có quốc gia của Hiền Viên gia lập nên, trong đó thành trì san sát, nhiều không đếm xuể. Hiền Viên ý là chỉ xe, ý là chỉ nam xa. Hiền Viên thế gia bởi vậy mới đặt tên như vậy. Địa phương xa hơn còn có một cự long lớn không thể tưởng tượng nổi. Cự long này ngang từ nam sang bắc, Hiền Viên kiếm dài kinh người, trong miệng nó ngậm một ngọn nến từ từ thiêu đốt, hai mắt nhắm nghiền dường như đang ngủ say. Đây là xác của Trúc Long. Trong truyền thuyết, Trúc Long chính là thủ hạ đắc lực nhất của Hiền Viên thiền đế, tu thành vu hoàng, chiến lực kinh người, gần với cấp bậc thiền đế tồn tại. Sau khi chết, lưu lại xác chết của mình luyện thành cấm bảo che chở cho Hiền Viên gia. Địa phương khác còn có hai kiện cấm bảo lớn không thể tưởng tượng được. Mãi tới hiện giờ, Diệp Húc mới biết được cái gì là thiền đế thế gia. Bọn họ đi theo Hiền Viên Quang tiến vào một thành thị bên trong chỉ nam xa. Ba người vừa mới rớt xuống, chỉ thấy một thiếu nữ mắt sáng rằng trắng tinh tới chào đón, ngọt ngào cười nói. Ca ca, chả nói người ở bên ngoài làm chuyện gì, người đều biết ca ca rồi. Bốn giới toàn bộ phạm phải cả, chẳng bắt ca ca đi tới thư phòng của người, quỳ chờ người đến đấy. Ánh mắt của nàng dừng ở trên người Diệp Húc và Tống Cao Đức, điềm nhiên nói. Cha còn nói, hai vị công tử là khách nhân, để cho ta mang theo đi chung quanh xem thử, đợi người xử phạt bất hiếu tử mới mời hai vị uống trà sau. Ta chết chắc rồi. Hiền Viên Quang mặt vàng như đất, trán lạnh đầy mồ hôi, hồn bay phách lạc, hướng thư phòng mà lao đi. Diệp Húc trong lòng chợt cả kinh, không khỏi cảm thấy khâm phục phụ thần Hiền Viên Quang vạn phần, hướng thiếu nữ kia mà hỏi. Lệnh tôn quả nhiên là thần thông quảng đại, cách xa ngàn dặm, không ngờ cũng biết được những gì Hiền Viên huynh đã làm. Chào người ngu ngốc. Thiếu nữ hồn nhiên cười khanh khách nói, cha ta cũng không phải là thần tiên, làm sao có thể biết được hắn phạm phải cái gì cơ chứ. Tuy nhiên là ta nói bậy, lừa hắn mà thôi. Hắn quỳ ở thư phòng như vậy, cha ta mà nhìn thấy hắn, khẳng định sẽ hỏi bột phen. Sau đó cả cả của ta làm những chuyện gì, tất nhiên sẽ kể lể lại toàn bộ thôi mà. Diệp Húc sau một lúc lâu không nói gì. Hiền Viên Quang có một muội muội tinh nghịch như vậy, thật là bất hạnh của hắn. Tống Cao Đức cũng không biết phải nói gì thêm. Hiền Viên Quang là người thành thật như vậy, không ngờ có muội muội thông minh, lành lợi như thế. Xem ra trước đây hắn bị muội muội mình ức hiếp không ít. Cà cà lần đầu tiên đi ra ngoài, không ngờ kết giao với hai bạn tốt, hơn nữa còn mang trở về nhà nữa. Xem quan hệ của các ngươi với hắn rất sâu nha. Thiếu nữ kia nhấp nháy mắt, có vẻ rất có năng lực phân tích, cười hì hì mà nói. Ta tên là Hiên Viên Như Nguyệt, các ngươi tên là gì? Diệp Húc và Tống Cao Đức liếc nhau, tầm ý thông nhau, trầm giọng nói. Tại hạ Tống Cao Đức, ra mắt Nguyệt cô nương. Tống Cao Đức cũng chắp tay nói. Tại hạ Diệp Tần, ta cùng với Tống Huynh đều là vũ sĩ núi Thanh Thành, sư theo Cao Nguyệt Thiền Sư.

thì trong bảo hồn giới sẽ xuất hiện một hóa thần của Vũ Sĩ, cảnh giới tu vi giống như của ngươi, tấn công tới ngươi. Hạo lão tổ lưu lại bảo kính này vì kiểm nghiệm tu vi của đệ tử nhà ta, nhìn xem có đệ tử xuất sắc hay không, để gia tộc mạnh mẽ mà tài bồi. Tống Cảo Đức gật đầu nói, ta từng nghe nói qua, bất diệt chỉ bảo này đây, rất là nổi danh. Nghe nói tiến vào trung tâm hư không kính, lần đầu tiên xuất hiện hóa thần cảnh giới ngang với ngươi. Thực lực Vũ Sĩ bình thường, nếu đã đánh bại được hóa thần này, liền xuất hiện một hóa thần khác, có được thực lực gấp 2 lần. Nếu có thể thắng liên tiếp 9 lần, lần thứ 10 xuất hiện chính là hóa thần của Hiên Viên Hạo. Người cao to, người biết cũng không ít nhỉ. Hiên Viên Như Nguyệt liếc nhìn hắn một cái, cười mà nói, Hạo lão tổ nhà ta chính là cao thủ đỉnh cấp, đại vù tam bất diệt cảnh, cảnh giới ngang ga nhau gần như là tồn tại vô địch, không có bao nhiêu người có thể khai thông một cửa của người. Cho dù là ca ca của ta, khi đánh tới một cửa của hắn liền bị đánh cho hoa rơi nước chảy. Giới cảnh giới ngang nhau có thể một mình đấu với Hạo tiền bối, Hiền Viên huynh chiến lực thực sự kinh người. Tống Cảo Đức ánh mắt chớp động cười nói, ta còn nghe nói hư không kính có thể công khai với bên ngoài, không hề ít đệ tử danh môn chính phái mộ danh mà tới, tiến vào hư không kính khảo nghiệm tu vi của mình, nhìn xem ở cảnh giới ngang nhau thì có thể so với tư chất của đại vũ tam bất diệt cảnh hay không. Trong kính không thể vận dụng vu bảo, chỉ có thể dựa vào vu pháp và thực lực bản thân, bởi vậy có thể nhìn ra được một trình độ tu vi đích thực của một người. Không thể vận dụng vu bảo mà nói, thực lực của ta giảm đi thấp nhất là 7 thành. Ta đúng là ỷ vào vu bảo quá mạnh mẽ. Có gì là thiền địa tháp và cửu đỉnh trấn áp thân thể, ta có thể khiêu chiến đại vu. Thần xa tư nhất lại có thể quét ngang tam thần cảnh. Nhưng đã không có 3 loại bảo vật này, thực lực chân thật của ta còn lại bao nhiêu đây? Diệp Húc thầm nghĩ, đột nhiên hỏi. Nhưng Nguyệt cô nương, không biết có vị cao thủ nào đánh thắng hóa thân của Hạo Thiên tiền bối chưa? Hàng năm đều có đấy. Khi tam nguyên cảnh, Hạo đạo tổ thực từng cũng không khác chúng ta mấy. Có rất nhiều người khiêu chiến hắn, thậm chí thắng được hắn. Hiền Viên Như Nguyệt ánh mắt cong thành trăng lưỡi liềm, cười mà nói. Tuy nhiên tới tam chân cảnh, thực lực của lão nhân gia tăng trưởng cực kỳ khủng bố. Tam nguyên cảnh người có thể thắng hắn, nhưng ở tam chân cảnh chỉ sợ người thua chắc. Thực lực của hắn, cảnh giới càng cao thì càng khủng bố. Tới tam đan cảnh, liền gần như không có vô sĩ tam đan cảnh nào có thể khai thông thập quan cả. Cho nên ca ca của ta là một thiên tài. Nàng dừng lại một chút cười mà nói. Âu Khanh Sơn lúc tam đan cảnh cũng từng tới nơi đây. Hắn khai thông thập quan, hư không kính cũng có thể vượt cấp khiêu chiến. Âu Khanh Sơn từ tam đan cảnh một đường đánh tới tam thai cảnh ảo thai kỳ mới dừng lại. Hắn được dự định trở thành vu hoàng thứ 3, đáng tiếc bị người giết chết. Diệp Húc hiếu kỳ nói, nhưng Nguyệt cô nương, không biết người khiêu chiến tới quản thứ mấy? Thập quan. Hiền Viên Như Nguyệt ánh mắt mị thành hình mặt trăng, nàng đắc ý giạt rào cười khanh khách mà nói, ta hiện giờ tu luyện tới tam đan cảnh, liền luyện ra nguyên đan. Trước đó không lâu tu luyện tới nguyên đan cửu phẩm, xâm nhập vào hư không kính, đánh cho Hạo lão tổ hoa rơi nước chảy. Ta còn thiên tài hơn cả ca ca của ta. Đáng tiếc khi ta vượt cấp khiêu chiến cũng bị đánh cho hoa rơi nước chảy. Các người có muốn đi thí nghiệm một chút không? Nàng giật dây nói, không đắt đâu nha. Hư không kính của nhà ta mỗi lần sử dụng chỉ cần một linh mạch bậc 4, thật sự không đắt chút nào. Nhà đầu, sao người không đi ăn cướp đi? Tống Cáo Đức căm giận nói, linh mạch bậc 4 cũng đủ mua một kiện thuần dương vũ bảo rồi. Diệp Húc không khỏi động tâm, nếu như có thể có cao nhân như là hư hoàng cùng cảnh giới cao thủ, vậy thì tuyệt đối là một chuyện khó có được. Không những có thể đạt được kinh nghiệm giao thủ với cao thủ chân chính, đồng thời cũng có thể nhận thức được thực lực của chính mình tranh lệch với cường giả tới tam bất diệt cảnh khi còn trẻ như thế nào. Đó chính là một lần khảo nghiệm vô cùng tốt mà hiếm khi nào mới có thể có được.